anh đi về chẳng còn ai mong. Được dẫn mãi ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo chồng, nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao. Bao ngày trong mong nóng đời giờ về thì không ai chờ, giọt buồn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng. Oh, Vậy người đừng phải nói bao câu ân tình. chúc em ngày mới

xa vời con đường anh đi, giờ đây đã vắng bóng một người mình anh bước, anh bước chân cô đơn, từng giọt nước mắt cứ rơi bao ngày. Chỉ một nơi yêu lắm, yêu em yêu nhiều lắm nhưng anh không thể giữ hết tất cả yêu thương ngày xưa. Dẫu biết em xa lắm, xa xa nhiều lắm, xa anh trong kín, bởi vì hai chúng ta không thuộc về nhau. Anh muốn xa đi thế nào cả khi đêm buồn chắc anh, mặc dù em ơi anh đã chơi vai giữa dòng đời, vì cứ nhớ mãi một người đã quá xa vời, yêu thêm cho con tim anh cho đến lạc lối. Anh muốn xa đi thế nào cả bao hy vọng chắc anh, mặc dù con tim anh đã chơi đến rất rồi mời, vì phải cố quên một người đã quá yêu rồi. Trên bên đò một lần chạm mặt xe duyên trầu cao sắn bên nhau rồi lùi là đời cao sắn em vẫn bội tình tôi chốn nơi đô thành còn tôi sánh sao bằng hận chỉ con sao giang nam chẳng quay đầu nhìn phần nghèo hèn cùng đời luôn khiến gửi cho biết bao ân tình người con gái bên tôi bao năm nay đến nơi vòm vĩnh điều một ai hắn nghe ngồi bên sông nắm tay lung linh dạy bảo cho người âm yên bên sông gấm nhung có chẳng quên đèn dầu người vội vàng đi mãi không về thả diều bay đến nơi xa vời dòng lệ rơi chảy đổ cơn mưa dòng chẳng quên khóc thương đêm thêm bao năm chỉ tiếc khởi điều buồn cùng bài thơ đêm không khác con người chúng mà lòng lại say nhây giấc mơ nơi tầm nay đó thơ vay đầu ngày đầu đêm trước ai hay một lời nhân thế của ta liệu cầm như cánh mình ngạn theo gió bay gửi lại cho người nữa ánh trăng kia còn nước kia lặng vẫn nếu cùng hàng cột mùi lặng lẽ vẫn đang chắc cho người trắng thầm chúc cho em sản phúc đừng quên nhận thôi thì bên đường để khi mặt trời của đúng hẹn được lần lượt một mình người gió sương Cười khi biết em là người giữa hai người. tuôn trào, còn gì đâu giữa dòng ngược xuôi ai tháo cơn đau. Khuất xa bé dần bóng hình, tiếc thương cho một mối tình, chữ xuyên không dành cho mình nên phải rời xa. Gió đâu mang hương thơm nhớ thương tâm hồn ngây dại. Lạnh bờ vai cô đơn chìm sâu trong bóng đêm. Người bạn hương hóa phủ kín muôn lối, khiến lòng ai đổi thay. Bao giấc mơ đến bên say đắm con tim ngây dại. Ngờ đâu ai có duyên kiếp tâm tối, vượt lặng bóng người xa. Hồng trần đau thương ngàn dặm tơ vương kiếp sau. Trở về bên người cũ, trong bên em vẫn chưa đủ. nước mắt rơi điều mà anh nói, cú tim em đến giờ rơi. Em chẳng phải người mà anh muốn cho cả cuộc đời. Những chiếc thuyền chẳng còn bên đó, cứ trôi lòng đó. Có tiếng tương chỉ mỏi mệt thêm, giống như leo thác nước sông. Quá khứ đưa hiện tại về nơi, quên mất xa khơi. Đâu biết rằng từng cố không rồi. Xưa rồi đây người đường vắng còn ai với ta. Nhìn vào mắt của nhau chưa bao buồn sầu, anh nghĩ ta nên rời xa lâu. Thôi thì em hãy về nơi gắn hoa lùa là, nói cho em tâm thân đây ngọc ngà. Ở nơi chốn quê phòng cầu mong em khóc khóc, mong người thương của em yêu thành lòng. Phía nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu, đôi câu thương nhớ nhau đây cùng phai màu. Nỗi đau cứ dày vò đời anh cô liễu mãi, hai ta có duyên nhưng chẳng nỡ nhau. Sẽ trôi về đâu hay những đau thương những mất mát cứ thế chồng chất lên nhau xót xa vì nàng đắng cay vì nàng trao nhau hy vọng đến phút cuối lại ly tan thứ tình em biết ôi sao thật sâu lắm đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi thì anh biết ta có đi nhưng chẳng mệt để em về lại nơi xứ lạ đầy mộng mơ. Ta xa nhau rồi những kỷ niệm chẳng còn phải không, đôi mắt ai buồn trong sương chiều mài hoài ngóng trông có duyên gặp nàng. Thank you. nắng buồn nhẹ nàng vuốt tóc bên hè để tôi vẫn thương rồi tự xin biên nhớ và thương. Trước hiên nhà nàng có khóm hoa vàng nhẹ đưa như tấm chân tình của tôi chỉ dám khe khàng thưa. Nhà kế bên nên nàng thường đến thăm và trò chuyện với mẹ tôi. Cùng thường quá giang tôi khi trời vừa thu sang đôi tình nhân như đã giấu mày còn em. Người đời nói đúng khi xa mặn thì tình xa. Thank you.

đứng rồi đắng cay hôm nay.